Sát thần chí tôn, chương 736, C736, Giang Trần nhập nguyên cảnh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Hoàng Nhi có chút bất khả tư nghị, thế nhưng nàng tu luyện một pháp môn đặc thù, lực thấy rõ rất mạnh, có thể mơ hồ nắm chắc, ngọn nguồn của thiên địa dị tượng này, rõ ràng là San Hà Bảo Thụ Viên, là nơi Giang Trần đang tu luyện thuấn lão. Hoàng Nhi xem như thật sự phục ánh mắt của ngài. Nếu lúc này ngài ở đây, chắc chắn sẽ nhịn không được muốn thu Giang công tử làm truyền nhân a. Hoàng Nhi nhẹ nhàng thở dài, tự đáy lòng vì Giang Trần cảm thấy cao hứng. Anh hùng không hỏi xuất thân, Giang công tử kỳ tài ngút trời, có đại trí tuệ, đại khí độ, quả nhiên, ngay cả thiên địa dị tượng cũng bị hắn dẫn động. Đây là điềm lành của bất thế cường giả quật khơi. Thiên đạo không thể lấn a, đại khí vận như vậy, kỳ tài như Giang công tử mới xứng đôi. Cùng lúc đó, toàn bộ thần uyên đại lục cũng bị thiên địa dị tượng này kinh động. Nhất là một ít lão quái lánh đời, cũng bị một màn này làm kinh sợ ngây người. Loại thiên địa dị tượng cấp bậc này, bao nhiêu năm không có xuất hiện qua, cái hướng kia là vạn tượng cương vực. Vạn tượng cương vực xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, có tuyệt thế cường giả xuất hiện ở vạn tượng cương vực, thiên địa dị tượng đáng sợ như vậy? Đích thị là loại đại nhân vật đủ để dung chuyển bố cục của thần uyên đại lục xuất thế. Mấy lão quái vật của thần uyên đại lục, nhìn phương hướng vạn tượng cương vực, trong ánh mắt tràn ngập suy đoán, nghi hoặc, thậm chí là kinh ngạc. Thiên địa kỳ quan này, rằng co hơn một canh giờ, lúc này mới chậm rãi biến mất, mọi người vẫn chưa thỏa mãn, từng cây mốc như gà gỗ, kinh ngạc nhìn lên trời, quả thật không thể tin một màn vừa rồi là chân thật. Dưới San Hà Bảo Thụ, Giang Trần ngồi xếp bằng, giống như thạch điêu. Giờ khắc này, ở trong cơ thể hắn hình thành chu thiên tuần hoàn, cùng chư thiên pháp tướng kia ở vào một loại tiết tấu, hình thành xa xa hô ứng. Giang Trần như thế nào cũng nghĩ không ra, mình đột phá nguyên cảnh, lại sẽ dẫn động thiên địa dị tượng đáng sợ như thế. Trong trí nhớ kiếp trước của hắn, có thể hình thành khí tượng như vậy, đều là võ giả ở vị diện thế tục, tấn chức chư thiên vị diện, mới có dị tượng kinh người như vậy. Lúc này, trong thần thức của Giang Trần, có một đạo phong ấn như có như không, xuất hiện ở trong thức hải. Xung quanh đạo phong ấn này, bao quanh 9 cái, giống như bọt nước vây quanh, hình thành một dây chuyền phong ấn. Trong dây chuyền phong ấn kia, bao vây một đạo phong ấn thần bí, Giang Trần vô pháp thăm dò đó là cái gì. Nhưng Giang Trần vận hành thần thức, lại có thể cảm nhận được lực lượng của đạo phong ấn này đáng sợ, phảng phất như phong ấn thái cổ ma đầu. Thái cổ hung thú, một khi ra khỏi lồng, sẽ hủy diệt toàn bộ thần uyên đại lục, chẳng lẽ, ta chuyển thế trọng sinh, cũng không phải ngẫu nhiên, mà có quan hệ với thiên đế phụ thân. Bằng không, trong thần thức này phong ấn cái gì? Giang Trần tuyệt đối không tin, mình ở kiếp này, cho dù tu luyện bàn thạch chi tâm, thần thức cũng không đến mức vô duyên vô cớ xuất hiện lực lượng phong ấn đáng sợ như vậy. Lực lượng kia, Giang Trần hơi đánh giá. Đã cảm thấy vô số cương châm đâm về linh hồn của mình. Lấy cảnh giới thần thức của hắn bây giờ, ngay cả tầng ngoài cũng không thể đụng chạm, chớ nói chi là vạch trần nó. Giang Trần suy đoán, cỗ lực lượng thần bí này, đích thị là có quan hệ với phụ thân kiếp trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi trong nháy mắt hắn đột phá nguyên cảnh đó, thần thức vận hành cao tốc, vận chuyển chu thiên trong cơ thể. Không cẩn thận đụng chạm lấy đạo phong ấn thần bí kia, mới dẫn động thiên địa dị tượng. Ở một khắc này, Giang Trần quả thực là có chút kinh sợ. May là kiếp trước hắn có kiến thức rộng rãi, đoán được thiên địa dị tượng này có quan hệ tới mình đột phá, nên vội vàng áp chế thần thức, tránh đi đạo phong ấn trong thức hải kia, bằng không mà nói, e rằng thiên địa dị tượng này còn có thể khoa trương hơn, kéo dài hơn. Chỉ là, Giang Trần hoàn toàn không nghĩ được. Bởi vì hắn đột phá, thiên địa dị tượng này đã nhấc lên sóng to gió lớn ở bên ngoài. Toàn bộ thần uyên đại lục, vô số lão quái vật ở ẩn, đều nhao nhao ghé mắt, nhìn về phía vạn tượng cương vực, tràn ngập kiêng kỵ. Cảm thụ được sung sướng khi đột phá nguyên cảnh, Giang Trần hoàn toàn đắm chìm trong thu hoạch. Một khi mở đại môn nguyên cảnh ra, vô số đại môn võ đạo cũng nhao nhao mở ra. Băng hỏa yêu liên. Lấy tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy phát triển. Giang Trần tiến nhập nguyên cảnh, công năng của băng hỏa yêu liên lại đạt được khai phát. Giờ khắc này, Giang Trần đã có thể trong chớp mắt điều khiển 72 gốc băng hỏa yêu liên. Mấu chốt nhất là, rất nhiều thuộc tính của băng hỏa yêu liên, ở sau khi hắn tiến nhập nguyên cảnh, cũng chậm rãi khai phát ra. Băng hỏa yêu liên có chữ yêu, bản thân liền có rất nhiều thuộc tính thần kỳ. Giang Trần tự nhiên không thể bỏ qua những thuộc tính thần kỳ này, băng hỏa yêu liên, trở thành băng hỏa huyễn liên. Hiện giờ ta tiến nhập nguyên cảnh, có thể lợi dụng băng hỏa yêu liên, biến ảo ra nhục thể của ta, làm cho băng hỏa yêu liên mô phỏng chân thân, mê hoặc đối thủ. Tiến nhập nguyên cảnh, đối mặt đối thủ, là hoàn toàn bất đồng. Giang Trần biết, phải không ngừng khai phát kỹ năng mới, bằng không, gặp được đối thủ càng ngày càng mạnh. Nếu như kỹ năng của mình không có đột phá, bị đối thủ nắm giữ, trong chiến đấu liền bị đối thủ áp chế. Ngoại trừ thần thông chữ, này, Giang Trần tu luyện bảo tinh chỉ, cũng có thể cùng băng hỏa yêu liên dung hợp. Bảo tinh chỉ, chính là một môn thần thông của chư thiên vị diện, ngưng tụ vạn ngàn linh lực trong một chỉ, trong chớp mắt bộc phát ra lực lượng phá hủy hết thảy. Bảo tinh chỉ của Giang Trần bây giờ, tự nhiên không đạt được tầng thứ phá hủy một tinh cầu, khởi nguồn lực lượng của hắn là nhờ vào băng hỏa yêu liên. Rất nhiều lực lượng băng liên, rất nhiều lực lượng hỏa liên, trong chớp mắt ngưng tụ vào bảo tinh chỉ, hình thành lực sát thương cường đại. Lúc trước Giang Trần đối phó tuần sát sứ Vũ Thần, chính là dùng dao mổ trâu giết gà. Lúc ấy, Giang Trần chỉ học được da lông của bảo tinh chỉ, còn không có xâm nhập tu luyện. Hiện giờ đột phá nguyên cảnh, lực lượng tăng lên trên phạm vi lớn, trong linh hải có nguyên lực liên tục không ngừng, làm cho lực lượng của hắn tăng vọt gấp bội. Mà hình thái của băng hỏa yêu liên, cũng theo đó tăng vọt. Bởi vậy, cội nguồn lực lượng của hắn, lại càng thêm đầy đủ. So với thời kỳ ở tiên cảnh, tăng phúc tuyệt đối vượt qua gấp 5 lần, bảo tinh chỉ có vô số huyền ảo, những huyền ảo khó hiểu kia, hiện giờ ta cũng không tu luyện được. Đơn thuần nguyên lực công kích, lực phá hoại đã kinh người, ở trong nguyên, đủ hoành hành. Hiện tại, Giang Trần chỉ tu luyện 3 chiêu. Chiêu thứ nhất, thiên viêm bảo tinh chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu thứ hai, huyền minh bảo tinh chỉ. Chiêu thứ ba, ngân hà bảo tinh chỉ. Chiêu thứ nhất là hấp thu hỏa nguyên lực vô tận, ngưng tụ thành thiên viêm công kích, trong nháy mắt giống như núi lửa phun trào, lực hủy diệt kinh người. Cách chương.